Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, A Cửu, xuất phát, ngoặc kép, đem nên thông báo sự tình đều thông chi một chút về phía sau. Phồn Ngữ ngồi trên ghế suy tư một chút nhân sinh, phi sắc mới xuất hiện tại Khê Nam Thị thời điểm, ngay từ đầu nàng còn có chút bận tâm, nhưng là khi biết đối phương là cái chết muốn tiền về sau. Nàng liền không có chút nào luống cuống, bởi vì phàm là tiền có thể giải quyết sự tình, kia đều không gọi sự tình, mà bọn họ quản lý chỗ, những khác không có, tiền là nhiều nhất, sau đó mấy năm, phi sắc bên này cũng hoàn toàn chính xác không có đi ra vấn đề gì. Thậm chí còn bang quản lý chỗ giải quyết không ít khó giải quyết vấn đề. Phồn Ngữ một lần cảm thấy, nàng đây là gặp may. Mà chỉ cần phần này may mắn có thể tiếp tục bảo trì. Nàng liền có thể sớm vượt qua về hưu sinh hoạt, mỗi ngày uống chút trà chơi đùa điện thoại. Cứ như vậy tại Khê Nam cái này địa phương nhỏ an ổn vượt qua tuổi già. Đương nhiên, hiện tại sự thật chứng minh, nàng suy nghĩ nhiều quá. Kỳ thật tại sớm hơn thời điểm, Phồn Ngữ thì có loại dự cảm này. Ban đầu ngược dòng tìm hiểu đến Ngọc Hành xuất hiện. Khi đó Phồn Ngữ mặc dù không biết Ngọc Hành nội tình cùng thực lực, nhưng là trong lòng rất rõ ràng, đây là bọn hắn phân bộ không chọc nổi tồn tại, giống đối đãi phi sắc như thế, thận trọng giao thiệp với nàng, vì thế Phồn Ngữ còn đặc biệt cùng cảnh sát bên kia muốn phùng trừ tới. Làm chuyên môn người liên hệ, nàng cảm thấy mình đã đầy đủ chú ý cẩn thận, kết quả từ đường tống đi vào Khê Nam bắt đầu. Sự tình liền hướng lấy một cái đáng sợ phương hướng phát triển. Đầu tiên là thân phận của phi sắc bạo lộ ra, tiếp lấy vực sâu chi chủ cũng từ vô tận thâm nguyên chỗ sâu nhất ra. Trận chiến kia, Vân Châu Nguyên gia cùng ba lớn người của huyền môn cơ hồ liều lên tính mệnh. Lại không làm gì được đối phương nửa phần, nếu như không phải cuối cùng Ngọc Hành ra mặt, đoán chừng phải toàn gấp ở nơi đó. Nhưng Ngọc Hành cũng không phải là chúa cứu thế, mà là một cái khác đại ma vương. Nàng đem vực sâu chi chủ phóng ra. Sau đó liền không có sau đó. Phồn Ngữ trong tưởng tượng ngày tốt lành, một đi không trở lại. Nàng bắt đầu mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Buổi sáng thời gian không đến an vị tiến văn phòng. Ban đêm tại tiểu tổ tông thời gian nghỉ ngơi về sau mới tan tầm. Trong đêm lúc ngủ, điện thoại đều là đặt ở gối đầu bên cạnh, đưa tay liền có thể sờ đến. 24 giờ chờ thời, điện thoại tới dây kết nối. Người nói phóng xạ, đó là cái gì? Khỏe mạnh cùng mệnh, đương nhiên là người sau trọng yếu. Cứ như vậy nhịn đem thời gian gần 2 tháng. Phồn Ngữ buổi sáng rửa mặt soi gương thời điểm, thỉnh thoảng sẽ có một loại ảo giác, cảm thấy tóc của nàng tế tuyến có phải là đi lên rồi. Duy nhất may mắn chính là, tiểu tổ tông phi thường, khéo hiểu lòng người. Xưa nay không gây sự. Cái giám a, thật sự là vượt sợ cái gì càng ngày cái gì. May mắn phi sắc xem ở nhiều năm tiền tài vãng lai tạo dựng lên giao tình bên trên. Sớm thông chi một tiếng tiểu tổ tông đêm nay hành trình. Mặc dù cũng chỉ cho bọn hắn chừng nửa canh giờ thời gian chuẩn bị. Nhưng là đã đại ân đại đức. Phồn Ngữ nhanh chóng nghĩ đã thi xong nhân sinh, lấy điện thoại ra cho Phùng Trử đánh qua, đô đô 2 tiếng về sau, điện thoại kết nối, trong ống nghe truyền đến nam nhân thanh âm trầm thấp, Phồn Ngữ, chuyện gì, ngươi hôm nay tuần tra trước bớt đi, hiện tại ngươi có nhiệm vụ trọng yếu hơn, liên quan đến sinh tử của chúng ta tồn vong, liên quan đến toàn bộ Khê Nam Thị cùng xung quanh thành thị yêu ma quỷ quái cùng nhân loại hài hòa. Chung sống kế hoạch lớn, quản lý chỗ nghe cao lớn, thuộc về chính phủ ngành đặc biệt, nhưng trên thực tế khai triển công việc vẫn luôn tương đối tùy ý. Mà tình huống bây giờ đặc thù, cần làm một chút động viên, nhưng vấn đề là Phồn Ngữ nàng cây bản không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Thế là một trận loạn thất bát tao hình dung, ý đồ để sự tình nghe nghiêm trọng hơn một chút, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi. Mới truyền tới một cái nghe có chút đau răng thanh âm. Người thật dễ nói chuyện, Phồn Ngữ liếc mắt, đồ ngọt trong phòng tiểu tổ tông tại ước chừng nửa giờ về sau. Muốn dẫn lấy những người khác cùng một chỗ, ra ngoài cho nàng con kia Tuyết Lang sủng vật bắt đồ ăn vặt. Mà cái này đồ ăn vặt, chỉ chính là yêu ma quỷ quái. Chúng ta cái này toàn bộ quản lý chỗ, liền ngươi cùng cửa hàng đồ ngọt người bên kia có giao tình. Cho nên cái này gian nan nhiệm vụ, đương nhiên rơi vào trên đầu ngươi. Ngươi lập tức qua bên kia, chờ sau đó đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ ra ngoài. Điện thoại toàn bộ hành trình giữ liên lạc, có vấn đề gì lập tức báo cáo. Hiểu, ngoặc kép chấm chấm. Hiểu, rất tốt, ngày hôm nay một kiếp này nếu là an ổn quá khứ. Ta cho ngươi lên trên đánh báo cáo xin tiền thưởng, thuận tiện tự móc tiền túi lại phụ cấp ngươi một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Cảm ơn, đi Pikachu. Chúng ta là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Ngoặc kép chấm chấm, cúp điện thoại. Phùng Trừ cảm giác đau răng đau dạ dày toàn thân đều đau. Nhưng cũng chỉ có thể quay đầu xe, hướng cửa hàng đồ ngọt phương hướng đi. Khê Nam Đại học bên cạnh, trừ ven đường bên trên nguyên bản từng dãy cửa hàng. Xế chiều mỗi ngày bắt đầu, liền sẽ có đủ loại quán nhỏ phiến tụ tập mà đến. Kinh doanh phạm vi bao quát ăn ở các loại các mặt. Một cỗ quà vặt xe đẩy dừng ở ven đường bên trên. Chiều bài viết tấm sắt cá mực 10 nguyên 3 xuyên. Chủ quán là cái trung niên nam nhân, cạo cái đầu trọc, buộc lên một đầu ấn phim hoạt hình vịt con vàng đồ án tạp dề. Nhìn lại hung lại manh, 10 phần khôi hài, hắn gọi Trương Nhị Cầu. Ở chỗ này kinh doanh có thời gian hơn một năm, cũng coi là gương mặt quen. Sạp hàng dọn xong sau không bao lâu, thì có hai tên nam sinh vào xem sinh ý. Lão bản, đến 6 xuyên, Trương Nhị Cầu đang tại soát tiểu thị tần. Không cần ngẩng đầu, nghe thanh âm liền biết là khách quen. Đến rồi, hắn lên tiếng, đưa di động thu lại. Bắt đầu làm việc, một người trong đó nam sinh trước quét trên chiêu bài ấn mã hai chiều. Cho hắn thanh toán, rất nhanh cá mực nướng xong trang túi. Đưa cho đối phương, Trương Nhị Cầu lại ngồi trở lại đi chơi điện thoại. Lúc này chim cánh cụt tin tức tiếng nhắc nhở vang lên. Hắn tùy ý nhìn lướt qua, liền ngây ngẩn cả người. Khê Nam thị dị thường sinh vật quản lý chỗ số 17 nhân viên quản lý thanh phong mưa đêm toàn thể. Thành viên xin chú ý, có khẩn cấp thông báo. Nhân viên quản lý thanh phong mưa đêm hẹn nửa giờ sau. Phi sắc đem ra ngoài cho đồ ngọt phòng sủng vật Tuyết Lang tiểu tiểu bạch bắt đồ ăn vạt. Mời Khê Nam trong thành phố tất cả đăng ký có trong hồ sơ yêu ma. Tận lực đợi trong nhà, không muốn trên đường đi lung tung, để tránh bị ngộ thương. Nhân viên quản lý thanh phong mưa đêm lặp lại lần nữa. Đây không phải diễn tập, thật không phải là diễn tập, nhất thiết phải nghiêm túc đối đãi. Trương Nhị Cầu lấy lại tinh thần, vô ý thức ngẩng đầu nhìn phía trước nhìn lại, hắn bày quầy bán hàng vị trí này. Cách cửa hàng đồ ngọt cũng không xa, ánh mắt trông đi qua miễn cưỡng có thể nhìn thấy cửa hàng đồ ngọt vị trí. Có thể nói là tại phi sắc dưới mí mắt hoạt động. Trương Nhị Cầu cũng không muốn dạng này, nhưng là không có cách, phi sắc là đột nhiên chuyển tới, mà hắn một mực tại bên này bày quầy bán hàng, khách quen đã rất nhiều, không nỡ đổi chỗ, Trương Nhị Cầu bản thể, chính là vực sâu ma chó. Một loại cùng hiện thế chó dáng dấp không sai biệt lắm. Nhưng là muốn càng giữ tợn dọa người một chút yêu ma. Hắn là bởi vì chạy nạn đi vào hiện thế. Xuyên qua cửa, liền đến Khê Nam thị địa giới bên trên. Cách đó không xa chính là một cái làng. Hắn lúc ấy bị thương. Rất nghiêm trọng loại kia. Liên hành động đều rất khó khăn. Thật vất vả di động đến tồn tại phụ cận. Liền hôn mê, lại khi tỉnh lại. Liền ngủ ở nhân loại trong phòng, dưới thân là một đống làm rơm rạ, bên cạnh đặt vào một cái inox bát cơm, bên trong chứa chút cơm thừa đồ ăn thừa, còn có một lỗ hổng bát sứ, xếp vào thanh thủy, mà vết thương trên người, cũng bị lung tung băng bó lại, cứu hắn chính là một mấy tuổi lớn tiểu cô nương, còn có mẹ của nàng, các nàng rõ ràng là coi hắn là thành chó, về sau cũng một mực cầu hô. Trương Nhị Cầu nuôi một đoạn thời gian rất dài tổn thương. Cứu hắn hai mẹ con vẫn nuôi hắn. Hắn vẫn cùng với các nàng sinh hoạt chung một chỗ. Trong lúc đó còn hỗ trợ cắn qua tên trộm money, nhưng mà cuộc sống yên tĩnh rất nhanh bị đánh vỡ. Ngày nào đó hắn đi theo tiểu cô nương ra ngoài thời điểm. Bị quản lý chỗ người đụng phải. Một hồi náo loạn, ngươi đuổi theo ta đuổi về sao? Hắn bị bắt được quản lý chỗ. Khi đó hắn đối với quản lý chỗ cái gì hoàn toàn không hiểu rõ. Cho là mình chết chắc. Kết quả chờ đợi không phải là hắn tử vong, mà là so tử vong càng kinh khủng huấn luyện. Tay cầm tay dạy ngươi như thế nào cấp tốc thích ứng xã hội loài người sinh hoạt. Trương Nhị Cầu bỏ ra thời gian rất lâu, mới cầm tới huấn luyện hợp cách chứng. Thuận tiện còn có tên bây giờ. Tân thua thiệt hắn tốt nghiệp sớm. Chạy về trong làng đi thời điểm. Tiểu cô nương cùng mẹ của nàng đang chuẩn bị dọn nhà. Tóm lại Trương Nhị Cầu bỏ ra rất nhiều sức lực, mới có ngày hôm nay sinh hoạt. Phi sắc cửa hàng đồ ngọt vừa chuyển tới thời điểm, hắn dọa đến vài ngày không dám bày quầy bán hàng. Nhưng vì sinh hoạt, cuối cùng lại kiên trì ra. Vì bảo bình an, hắn cơ hồ cách 2 ngày, liền sẽ đi cửa hàng đồ ngọt bên trong mua ăn. Đương nhiên, hắn kỳ thật không thích những kỳ đó là lạ đồ ngọt. Nhưng là tiểu cô nương thích, cho nên cũng không tính lãng phí. Thật vất vả, Trương Nhị Cầu mới đem trái tim thái cho điều chỉnh xong. Kết quả hiện tại một đạo sấm sét giữa trời quang xuống tới. Hắn cảm giác cả người đều không tốt. Nếu như vẫn là ở vô tận thâm uyên bên trong, hắn căn bản sẽ không cảm thấy loại chuyện này có cái gì không đúng. Dù sao đó là một mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thế giới. Thế nhưng là đi vào hiện thế những năm nay, hắn đã dần dần quen thuộc xã hội loài người sinh hoạt. Mà tại dạng này quy tắc dưới, phi sắc hành vi chính là tiêu chuẩn khinh người quá đáng. Trương Nhị Cầu tâm tình vào giờ khắc này 10 phần đau buồn phẫn nộ. Nhưng là hắn biết rõ, đó căn bản không làm nên chuyện gì. Hắn duy nhất có thể làm, chính là tranh thủ thời gian thu thập sạp hàng về trong nhà đi ngồi xồm. Sau đó cầu nguyện may mắn không muốn giáng lâm đến trên đầu của hắn. Trương Nhị Cầu ngoại hình là loại kia nhìn rất hung người. Giờ phút này lại là ủy khuất đến đỏ mắt. Đang tại hắn vùi đầu thu dọn đồ đạc thời điểm, một cái thanh âm lười biếng vang lên, quy củ cũ, cho ta 30 xuyên cá mực meo. Trương Nhị Cầu nhận ra thanh âm này. Đây là cửa hàng đồ ngọt bên trong một vị khác đại lão. Tên là Cửu Mệnh Miêu Yêu, nghe nói là từ cái khác thị đến, vị này cơ hồ mỗi ngày đều vào xem việc buôn bán của hắn. Vừa lúc bắt đầu hắn còn rất sợ hãi, không dám lấy tiền. Hay là đối phương cứng rắn kín đáo cho hắn, về sau hắn mới dần dần yên lòng, nhưng là bây giờ, nghe được thanh âm này, Trương Nhị Cầu lại bắt đầu sợ lên, dọa đến tay run một cái, kém chút không có cầm chắc đồ vật, ngươi thế nào meo, Cửu Mệnh hỏi. Trương Nhị Cầu chậm rãi ngẩng đầu, biểu hiện trên mặt so với khóc còn khó coi hơn. 9. Cửu Mệnh đại nhân, nghe nói các ngươi chẳng mấy chốc sẽ ra ngoài đi săn. Ta sợ hãi. Cửu Mệnh dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Ngươi sợ cái gì? Sợ bị cong, làm đồ ăn vặt bắt các. Trương Nhị Cầu đều muốn khóc. Suy nghĩ nhiều, nhà chúng ta đại ma vương là cái tuân thủ luật pháp hảo hai tử. Ngươi cẩn thận làm việc buôn bán của ngươi. Nàng bắt ngươi làm gì? Thật sự, nói nhảm, tranh thủ thời gian cho ta nướng cá mực. Ăn xong không sai biệt lắm liền nên xuất phát. Tốt, mạng nhỏ bảo vệ sinh ý cũng có thể tiếp tục làm. Trương Nhị Cầu lập tức lại bắt đầu vui vẻ. Động tác cấp tốc cho Cửu Mệnh đem cá mực cho nướng xong. Đóng gói đưa tới, Cửu Mệnh đại nhân, ngươi cá mực, tiền quét cho ngươi. Cửu Mệnh nói chuyện, tiếp nhận cá mực. Ngay vào lúc này, giao lộ bên kia truyền đến một tiếng sói tru. Ngao ô tương đương, hắn quay đầu lại. Liền gặp được một cái cự đại màu trắng cái bóng, động tác nhanh nhẹn tại trên đường cái chạy, kia là tiểu tiểu bạch, trên lưng của nó, ngồi ngọc hành cùng chiêu tịch, phi sắc cùng ở bên cạnh, đằng sau là cưỡi xe máy phùng trừ, chở Khương Tình Thiên, A Cửu, xuất phát, đến rồi, ngoặc kép, hết chương.